One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, giấy lên đến rồi, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 119, giấy lên đến rồi, cơ thịt mạnh mẽ, hơn nữa điều khiển đến cực hạn huyết nhục, hiện tại xét hoàn toàn có thể làm được ở bị đánh trúng trong nháy mắt khống chế cái kia trắng kiện. Sợi cơ bắp phối hợp xương cốt kẹt lại lưỡi dao, từng tia từng sợi máu tươi theo xét lưng chảy xuôi mà xuống. Thế nhưng này cũng không có khiến xét cảm thấy thống khổ. Ngược lại, bị kích thích cảm giác đau đớn thần kinh tiến một bước khiến xét hứng thú càng tăng vọt. Ở người lúc ăn cơm tới quấy giày, một mặt lạnh lùng ngồi tại chỗ, không để ý đến xét tăng vọt hứng thú. Một bên Doflamingo chỉ là lạnh lùng nói rằng: không tốt sao? Nghe được Doflamingo lời nói, xét đưa mắt xoay chuyển quá khứ, sau đó nói rằng: như vậy à, nguyên lai các ngươi đang dùng cơm à. Nói thế nào, ăn chưa? Một mặt hậu chi hậu giác dáng vẻ. Thế nhưng ngay lập tức, không có một chút nào nghĩ lại ý nghĩ. Nụ cười tàn khốc trải rộng xét trên mặt mỗi một tấc bắp thịt. Không ăn lời nói ăn ta một quyền như thế nào à? Vừa nói, xét phát sinh cười đến phóng đãng thanh. Ha ha ha ha, nói khoác không biết ngượng. Nghe được xét lời nói, một bên Chebon mọi người trước tiên Doflamingo một bước rơi vào nổi giận. Sau đó, Chebon trên người cái kia giường như nước mũi bình thường trơn dính quần áo nương theo vung ra tay. Cánh tay bắn ra một đạo xiềng xích, hết sức áp chế. Này sền sệt xiềng xích đang bay trong quá trình cũng chưa từng xuất hiện với kịch liệt tiếng ma sát, cấp tốc trong lúc đó nếu như không phải thông qua mắt thường quan sát căn bản không thể nào biết. Được, cũng chính là ở xét sự chú ý bị này sền sệt xiềng xích hấp dẫn trong nháy mắt. Một bên khác, không giống nhau, không chờ xét phản ứng lại, phía sau vách tường đã hiện ra một cái hình người đường viền. Vô thanh vô tức, ngay lập tức, cái kia cường tráng khổng lồ thân thể dính liền với vách tường đột nhiên bắt ôm bay ra. Đợi được xét phản ứng lại thời điểm, Piker cái kia cùng đá tảng hòa làm một thể thân hình khổng lồ đã đem chi vững vàng cố định ở trong lòng, thảo, nơi nào đến gai, đồng dạng là bởi vì âm thanh bị tiêu trừ. Mà lần này sự chú ý càng bị Chebon cái kia buồn nôn dính xiềng xích hấp dẫn. Làm xét phản ứng lại thời điểm cũng đã rơi vào đến cùng Piker đấu sức trạng thái. Quanh thân bắp thịt phát lực, năng lực là hệ Parameser quả Ishinomi. Piker có thể đem thân thể của chính mình dung nhập vào nham trong đá. Mà ở chỗ nham thạch dung hợp sau khi, mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, Piker năng lực đều sẽ so với ban đầu càng mạnh mẽ hơn. Lại như là muốn ở đây giống như, từ phía sau bắn chết đột nhiên vọt ra, liền mang theo cả bức tường nham thạch cũng đều bị Piker dung nhập vào trong thân thể. Đang di động sau khi nhất thời toàn bộ gian nhà lấy ánh sáng dâng lên không chỉ gấp đôi, mà đồng dạng, một cái làm người khác khó chịu nhào lên, không chú ý bên dưới liền ngay cả xét đều không thể né tránh. Nhưng cũng chính là ở một khắc tiếp theo sao, chưa kịp che bon mọi người công kích được đến, xét trên người liền dâng lên một trận nồng nặc hào quang màu vàng. Mới vừa đi tới nơi này, nhìn xét trên người tia chớp, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Kizaru đều có chút ngạc nhiên kim quang kia. Như thế nào cùng chính mình quả Pika Pika Nomi như thế xem? Không giống nhau, không chờ Kizaru phản ứng. Treo ở xét trên người tình so với kim kiên 7 ngày tòa Piker liền cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh ở trong ngực của mình tụ tập. Tránh ra, Piker lôi kéo cái kia lanh lảnh thái giám âm hướng mình đội hữu phát sinh cảnh cáo. Nhưng cũng chính là hẹp tại đây sau khi ầm ầm sức mạnh trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm ầm. Bám vào ở Piker trên người nham thạch không có một chút nào chống đối lực lượng bị trực tiếp nổ nát. Piker quả Ishinomi sở dĩ là hệ Parameser mà không phải hệ Loza. Rất lớn một phần nguyên nhân chính là bởi vì Piker đang sử dụng năng lực đồng thời thân thể là dấu ở nham thạch bên trong. mà không giống như là hệ Loja trái ác quỷ như vậy có thể làm cho thân thể hóa thành nguyên tố giảm miễn thương tổn. Mà hiện tại, ở trong tiếng nổ, Piker thân thể tầng ngoài bám vào nham thạch khôi giáp bị trực tiếp nổ nát. Ngay lập tức, liền nhìn thấy Piker cái kia thân thể cao lớn máu me đầm đìa từ nổ vang bên trong hóa thành một vệt bóng đen bị đánh bay đến Doflamingo ngồi xuống ghế tựa bên. Bụi mù tản đi, chỉ nhìn thấy ở vào bên trong xét quanh thân bốc lên giường như ngọn lửa giống như màu vàng gan góc. Mà tại đây thiêu đốt màu vàng bên trong, nhưng là màu đen cùng màu vàng hòa lẫn hai loại Busosoku Haki. Không có một chút nào hoảng sợ. Xét từ bụi mù bên trong đi ra đứng ở trên bàn ăn hai tay chỉ thiên. Một đôi con mắt bên trong phảng phất thiêu đốt vĩnh viễn không bao giờ tắt liệt diễm. Bãi giấy lên đến rồi. Cũng chính là ở Xét nói xong câu đó trong nháy mấy cái kế tiếp. Đột nhiên, Xét cảm giác mình trước ngực thật giống nhiều xảy ra điều gì đồ vật. Cúi đầu nhìn tới, năm cái giường như dây câu bình thường tinh tế sắc bén dây dài gắt gao thắt chặt Xét ngực. Mà theo cái kia đoạn thẳng nhìn tới, không phải người khác, chính là Doflamingo cái kia nổi giận dáng người. Ta sẽ không khoan dung ngươi. Xét, chết đi, giảo thủ tuyến, dứt tiếng trong nháy mắt. Cái kia giường như lưỡi đao bình thường sắc bén mà cứng cỏi cương tuyến không hề có một tiếng động. Cắt chém không khí, bám vào Busosoku Haki, hơn nữa trong cơn giận dữ phát ra vung vượt xa người thường thực lực. Mặc dù là lấy Xét cái kia cứng cỏi thân thể vẫn như cũ bị cắt rách ra thịt phun tung tóe ra lượng lớn máu tươi, nhưng mà cũng chính là ở một khắc tiếp theo. Sẽ ở đó cương tuyến xẹt qua trong nháy mắt, cơ thịt phun trào, nương theo căng thẳng huyết mạch, Xét nắm đấm thép đập về phía trước người không gian. Không chờ hắn người đối với Xét tiến hành truy kích, cú đấm xuyên thấu bạo phát phạm vi oanh kích liền tới đến trước mặt bọn họ. Từ trên mặt đất cái hố bên trong bò lên, đang nhìn đến Xét công kích sau. Virgo hầu như là không chút nghĩ ngợi liền điều động cái kia bị Busosoku toàn bao trùm thân thể đi. Đến lắc mình đi đến Doflamingo trước người, nương theo sức mạnh dâng trào. Đả kích nặng nề dường như bão táp giống như kéo tới. Vốn là chịu đến Xét trọng quyền mà có chút hỗn loạn đầu óc ở trong chớp nhoáng này tiến một bước. Chịu đến xung kích. Liền mang theo trong cơ thể phủ tạng, cũng tại đây dung chuyển kinh khí bên trong liên tiếp bị thương. Lưu lại con đường bầm tím, không đợi mọi người phản ứng, nương theo tại chỗ lại một đạo không bạo thanh vang lên. Xét lại một lần đi đến Virgo trước người, thế nhưng lần này cùng lần trước không giống. Trước thời điểm Xét là thuần túy lỏa quyền, mà lần này, hai tay bị màu vàng gan góc Busosoku quấn quanh. Đợi được Virgo phản ứng lại thời điểm cái kia trọng quyền đã dường như phi tập mà đến bàn ủi nặng. Như đánh vào mềm mại bụng. Virgo cái kia dẫn cho rằng háo. Có thể làm được toàn bao trùm Busosoku thân thể lại như là không có lên đến bất kỳ tác dụng gì như. Thế, trầm trọng sức mạnh trung tâm. Gan góc Busosoku sức mạnh từ nội bộ bạo phá. Mặc dù là có việc trước tiên chuẩn bị sớm làm tốt phòng ngự tư thái. Nhưng này chưa từng nghe thấy gan góc Busosoku vẫn như cũ trong nháy mắt khiến ăn mãn vị đắng. Dạ dày giấm chua nương theo bọt máu cùng nhau ẩu ra. Nhưng chưa kịp Virgo khôi phục trạng thái. Xét cánh tay liền trực tiếp lôi mắt cá chân hắn đem nhấc trong tay. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.